Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 đệ 103 chương. Ha ha, đa đa, cái này, người biết đến, có đôi khi lời nói nếu là nói quá minh bạch liền dễ dàng thương cảm tình, Ninh Bất Phần ý đổ lừa. Dối quá quan, nhưng này nhất chiêu đạt ở trước kia sử còn có thể có điểm dùng. Chính là đặt ở hiện tại đã có kháng hố kinh nghiệm văn đa đa trước mặt. Liền có điểm chiêu xấu cũ xưa. Ha ha, người không nói rõ, chúng ta liền không cảm tình, văn đa đa căn bản không ăn Ninh Bất Phần này một bộ. Hiện tại đoàn trưởng không ở văn phòng, hắn lâm thời có việc đi ra ngoài. Chúng ta có một đống thời gian có thể chậm rãi lưu, nói xong. Không đợi Ninh Bất Phần phản kháng. Văn Đa Đa liền đem Ninh Bất Phần túm ra thang máy. Khí thế như hồng tìm cái an tĩnh phòng nghỉ ngồi xuống. Thành thật công đạo, Văn Đa Đa bản khuôn mặt, thập phần lạnh nhạt, Ninh Bất Phần ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Thực thức thời, biết chính mình hiện tại muốn lừa dối quá khứ là không có khả năng. Thấy Đa Đa cái dạng này, vẫn là nói thật tương đối hảo. Đương nhiên, tuy rằng là ăn ngay nói thật. Nhưng cũng là có thể nói một câu chính mình bất đắc dĩ cùng với ngay lúc đó nguy hiểm tình hình. Cần phải làm Đa Đa tin tưởng chính mình lúc ấy thật là bất đắc dĩ mà làm chi. Người bậy bạ, Văn Đa Đa nhưng không có dễ dàng như vậy bị lừa. Cái kia Solomon trước kia liền cùng ngươi gặp qua một lần. Bị ngươi hố rất thảm. Chuyện này không phải bí mật. Đều đã là bại tướng dưới tay ngươi. Người không có khả năng nhận không ra. Ta xem, người giả trang ta phỏng chừng chính là vì gạt người, nhưng ta nếu là nói thẳng chính mình thân. Phận, ta tám phần muốn cùng Solomon đánh lên tới. Phó bản còn không có thông quan liền bắt đầu nội đấu không có lời à, vậy ngươi vì cái gì không? Nói người khác, muốn nói ta, Văn Đa Đa phát ra đến từ linh hồn chất vấn. Bởi vì lúc ấy đều là quỷ hút máu ở trước mặt ta hoảng a hoảng a. Cố tình ngươi một cái có thể phát huy tác dụng người không ở a. Loại này lời nói Ninh Bất Phần cũng liền ở trong lòng ngẫm lại. Nào dám nói, bởi vì ngươi là ta hảo bằng hữu, là ta đáng giá tin cậy đồng đội a. Ninh Bất Phần bày ra một bộ nghiêm túc tư thái tới. Lúc ấy, ta trong đầu hiện lên tên chính là của ngươi. Lại dễ nghe lại dễ nhớ tuy rằng biết rõ Ninh Bất Phần lời này là nói dễ nghe. Không thể thật sự, chính là không thể không nói. Lời này nghe tới thật đúng là rất làm người thoải mái. Ninh Bất Phần từ trước đến nay giỏi về xem mặt đoán ý. Thấy Văn Đa Đa biểu tình có điều buông lòng. Quyết đoán rèn sắt khi còn nóng lôi kéo Văn Đa Đa đi uống xong ngọ trà. Ta mời khách, ngươi tùy tiện điểm. Coi như là ta bồi tội, Văn Đa Đa bị Ninh Bất Phần như vậy một đốn liền tiêu mang đánh. Nguyên bản tức giận cũng biến mất không sai biệt lắm mơ siêu rốt cuộc Ninh Bất Phần quá phó bản trải. Qua ở người ngoài lỗ tai nghe tới là thật sự mạo hiểm. Muốn thay đổi những người khác đi, nói không chừng thực dễ dàng liền đi tới tử lộ. Nghĩ đến đây, Văn Đa Đa cũng liền không tức giận được. Ninh Bất Phần lôi kéo Văn Đa Đa đi một cái tân khai trà nhà ăn. Lão bản nghe nói là cái đầu bếp, ở phó bản trong thế giới còn đã bái một cái lợi hại NC đầu bếp phi sư. Cá nhân đặc thù thể chất đều trở thành một cái đương hảo đầu bếp tốt nhất tố chất. Bởi vậy phá lệ được hoan nghênh, này giá cả tự nhiên cũng phá lệ cao, liền tính là thượng vị quân đoàn thành viên. Cũng đến khẽ cắn môi mới có thể lại đây ăn một lần. Nhân gia không thu tiền, liền thu đạo cụ tạp làm cơm phí. Có thể thấy được ở cái này năm đầu, có một kỹ bàng thân là cỡ nào chuyện quan trọng. Đúng rồi, cùng ngươi nói chính sự, Văn Đa Đa thấy Ninh Bất Phần một hơi điểm một đống. Chính mình đều cảm thấy đau lòng những cái đó đạo cụ tạp. Vội vàng ngăn cản Ninh Bất Phần, Ninh Bất Phần có chút chưa đã thèm. Hắn vừa lúc muốn đào thải rớt một đám không có gì dùng cấp thấp đạo cụ tạp đâu. Ở cao cấp phó bản trong thế giới căn bản liền không thể dùng. Lấy ra tới tất cả đều là màu Summer Seal Pandora thật đúng là nửa điểm đều không cho người đi lối. Tắt A, cấp thấp thế giới cấp thấp tạp, cao cấp thế giới cao cấp tạp. Một khi người chơi trở thành cao chơi, muốn soát cấp thấp thế giới liền hạn chế thật mạnh. Nói, Ninh bất phấn trả lời. Chúng ta Vi Quang tiểu đội không phải còn có mấy người không có gặp qua sao, Văn Đa Đa há mồm nói. Ninh bất phấn nghĩ nghĩ, là có như vậy một chuyện. Đúng vậy, Trương Thúc còn nói chờ tiếp theo chúng ta có cơ hội tổ đội. Đi phó bản trong thế giới nhiều giải hiểu biết thì tốt rồi, người chơi tình nghĩa đều là ở phó bản. Trong thế giới chỗ ra tới, ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, người sẽ dựa vào bản năng ôm đoàn hành tàu. Càng thêm không cần phải nói nguyên bản chính là một cái trong đội ngũ. Như là bọn họ hai người, ở mới vừa gia nhập Vi Quang tiểu đội thời điểm cùng Trương Tử Văn tiểu liễu bọn họ liền có vẻ thương. Đối khách khí mới lạ. Quá xong một cái phó bản trở về quan hệ lập tức liền thân mật. Ở ngươi quá đơn người phó bản thời điểm, ta liền nhìn đến bọn họ, Văn Đa Đa nhìn qua sắc mặt không phải thực hảo. Phía trước cùng chúng ta cùng nhau tổ đội Trương Thúc, Tiểu Liễu cùng Hàn Ca, đều xem như phía trước chịu ảnh hưởng tương đối tiểu nhân. Cho nên đoàn trưởng mới trước đó làm chúng ta cùng nhau tổ đội. Hiện tại thoạt nhìn hiệu quả không tồi. Ít nhất Hàn Ca ngẫu nhiên cũng sẽ kêu ta đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu, ý của ngươi là. Dư lại những cái đó đội viên xảy ra vấn đề, Ninh bất phấn thực mau liền minh bạch Văn Đa Đa ý tứ. Còn không phải vấn đề nhỏ, Văn Đa Đa thở dài. Bọn họ đã phó bản trực tiếp sử dụng thoát ly tạp. Hiện tại đã là người chơi bình thường, chỉ còn lại có duy nhất một cái. Hiện tại còn ở bệnh viện. Hắn thân thể thượng thương đều dùng trị liệu tạp cấp trị hết. Nhưng là chính hắn tựa hồ tâm lý trạng thái còn tồn tại vấn đề. Đã xin điều văn chức nói cách khác, Vi Quang tiểu đội trước mắt thành viên Ninh bất phấn còn không có nhận toàn. Đối phương cũng đã lui đội, cũng là bọn họ lựa chọn đi, Ninh bất phấn vô tình đối này đó vốn dĩ liền xa lạ người bình luận cái. Gì, bất quá bởi vậy. Chúng ta Vi Quang tiểu đội có phải hay không muốn nhận người ân? Trương Túc đại khái còn có thể bồi chúng ta sau một hai lần phó bản liền phải điều văn trước. Lần trước ở 18 đoàn tàu, Trương Túc có thể duy trì đỉnh tuổi liền biến thành 33 tuổi. Lại nhiều tới vài lần chỉ sợ cũng sẽ duyên sau đến 40 tuổi 50 tuổi. Vậy không có ý nghĩa, Trương Túc cũng không nghĩ kéo chúng ta chân sau. Cho nên hắn sẽ chủ động rời đi, đoàn trưởng có nói muốn chiêu cái dạng gì người tiến vào sao? Ninh bất phấn thập phần tò mò, cho nên buổi sáng đoàn trưởng đi ra ngoài, Văn Đa Đa tin tức muốn càng thêm linh thông một chút. An bất lý hẳn là sẽ ở bị tuyển trong phạm vi. Bất quá đoàn trưởng còn muốn hắn nhiều luyện hai cái phó bản. Từ hắn tới bổ Trương Túc vị trí, mặt khác. Chính là nhất hào quân đoàn, này cùng nhất hào quân đoàn có cái gì quan hệ, nhất hào quân đoàn. Thăm dò tiểu đội, ở phía trước chút thiên lấy thiệt hại một nửa tỷ lệ tử vong. Bắt được một khối diễn sinh mảnh nhỏ, Văn Đa Đa trả lời nói. Cho nên bọn họ thăm dò tiểu đội trước mắt cũng là thiếu người. Hai cái đoàn trưởng tính toán, quyết định đem chúng ta hai cái tiểu đội người tổ hợp ở bên nhau. Hiện tại chúng ta diễn sinh mảnh nhỏ đã bắt được thất thất bát bát. Phòng chừng ở kế tiếp 5 năm là có thể thấu đủ sở hữu mảnh nhỏ, chỉ là gom đủ mảnh nhỏ là một chuyện. Bồi dưỡng cũng đủ lợi hại thông quan người chơi lại là mặt khác một chuyện. Dựa theo quân đoàn nhóm kế hoạch, ít nhất phải tốn 20 năm thời gian, dùng 20 năm thời gian bồi dưỡng một thế hệ lợi hại nhất người chơi. Dù sao các người chơi bởi vì Pandora duyên cớ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kéo dài thọ mệnh duy trì thanh xuân. 20 năm thời gian cũng không tính lâu. Hai vị tiên sinh, các người điểm đồ vật toàn, người phục vụ bưng một đại bàn đồ vật lại đây. Buông lúc sau thực mau liền lui đi ra ngoài. Nga nga, ta còn có điểm muốn trông thấy nhất hào quân đoàn nghe thiên nếu đoàn trưởng đâu, Ninh bất phấn cầm. Lấy trong tầm tay trà sữa uống một ngụm, hảo uống ai, trách không được phải dùng đạo cụ tạp mua, một chương C cấp đạo cụ tạp đâu, Văn Đa Đa nhìn này. Ly trà sữa, cảm thấy chính mình thập phần phá sản, nhưng ngẫm lại bọn họ thu hoạch đạo cụ tạp con đường cũng nhiều đến là. Cũng chỉ hảo không thèm nghĩ chuyện này, nghe đoàn trưởng tựa hồ rất chấn được chúng ta đoàn trưởng, Văn Đa Đa suy nghĩ một chút trả lời. Nói, chúng ta đoàn trưởng đi thời điểm, là kêu lên A trước cùng đi, thêm can đảm mơ siêu nhất hào quân đoàn. Từ nam đoàn trưởng, A trước tiên sinh, chúng ta đoàn trưởng liền ở trong phòng hội nghị chờ các ngươi, Tả Kình Thương tiến đến nghênh đón. Cung kính là nói, lại là phòng họp Tư Nam nghe vậy nhíu mày, các ngươi đoàn trưởng này ái mở họp tật xấu nhất định phải sửa sửa. Không thể như vậy thói quan liêu trách không được các tiền bối đều không muốn tới đón tiếp số 2. Quân đoàn đoàn trưởng, nghe thiên nếu đoàn trưởng quả thực là nhất hào quân đoàn từ trên xuống dưới trong lòng thân. Bị số 2 quân đoàn đoàn trưởng nói như vậy ai có thể chịu được trừ bỏ chúng ta đoàn trưởng ở ngoài. Mặt khác 47 vị đoàn trưởng cũng ở Tả Kình Thương hảo tính tình giải thích nói. Chờ ngài đến đông đủ, liền có thể mở họp A trước, người cần phải hảo hảo bảo hộ ta Tư Nam đành phải đem đề tài chuyển hướng về phía A trước. Yên tâm mơ siêu A trước vỗ vỗ bộ ngực, chỉ cần ta có thể thoát được rớt thiên la địa võng. Nhất định tới cứu ngươi, thoát được rớt mới có việc lạ. Nhất hào quân đoàn đoàn trưởng nghe thiên nếu, là nổi danh vô giới tính chủ nghĩa giả, kiên trì cho rằng ở hiện giờ cái này niên đại nam nữ giới tính chi phong đã không có bất luận cái. Gì ý nghĩa, nàng xuyên nam trang thời điểm đại gia liền kêu đại ca. Nàng xuyên nữ trang thời điểm đã bị tôn xưng vì đại tỷ. Là mỗi người tính tương đương độc đáo tiên minh người. Phen đông đảo, vẫn luôn là quân đoàn thủ tịch người phát ngôn, mà nghe thiên nếu thành danh bản lĩnh, đó là thiên la địa võng. Nàng cũng là đặc thù loại thể chất, cẩn thận phân chia hẳn là thuộc về không gian loại. Ở nghe thiên nếu năng lực trong phạm vi, chỉ cần nàng không muốn, người liền như thế nào đều trốn bất quá đi ra ngoài. Nghe nói nàng thậm chí đã tới rồi có thể ở thiên la địa võng lĩnh vực trong phạm vi sáng tạo một. Chút đơn giản sinh mệnh thể, này quả thực là thần lĩnh vực, Tư Nam vẫn luôn không muốn cùng nghe thiên nếu đối thượng. Hoàn toàn là bởi vì đối phương năng lực quá biến thái. Có thể cùng nghe thiên nếu chống lại, đại khái cũng chỉ có bất tử trình dục huyết, đẩy cửa ra đi vào. Quả nhiên nghe thiên nếu ngồi ở thủ tọa, 47 cái quân đoàn đoàn trưởng còn lại là ngồi ở hai bên. Chờ đến Tư Nam đẩy mở cửa. Đại gia ánh mắt liền không hẹn mà cùng hướng tới hắn nhìn qua đi. Đại gia hảo A Tư Nam đã hoàn toàn thói quen. Hắn mỗi một lần đều là dẫm lên điểm tới. Quả nhiên lại là ngươi nhất vãn, A trước ngươi không thể vẫn luôn như vậy quán hắn A chính là. Chúng ta hôm nay tụ tập rốt cuộc là vì ai sự tình A ai cho các ngươi không khai video hội nghị. Tư Nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đều thời đại nào, còn muốn đích thân trình diện, ta đây là không tiếng động phản kháng, chỉ có ở ta trong lĩnh vực. Mới có thể bảo đảm chúng ta đối thoại sẽ không bị bất luận cái gì đạo cụ tạp cùng năng lực giả nghe. Thấy, người có ý kiến gì sao, nghe thiên nếu hôm nay xuyên chính là nữ trang. Một bộ lửa đỏ váy dài, trang dung lãnh diễm. Son môi cư nhiên là tương đương khó có thể khống chế màu tím mơ siêu chính là sấn ở trên người nàng. Hết thảy đều có vẻ gãi đúng chỗ ngứa. Không ý kiến, ta chính là như vậy vừa nói. Tìm cái đến trễ lấy cớ mà thôi, Tư Nam tìm đúng chính mình vị trí ngồi xuống. Hôm nay các ngươi đột nhiên mở họp, đánh ta trở tay không kịp. Tốt xấu trước tiên phát cái thông chi A, bởi vì sự ra khẩn cấp, số 3 quân đoàn đoàn trưởng nói. Căn cứ trình dục huyết truyền đến đáng tin cậy tin tức. Những cái đó di lưu giả đã bắt đầu hành động, khó trách trình dục huyết đến bây giờ đều không có. Trở về Tư Nam nghe thấy tin tức này, cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng. Chúng ta diễn sinh mảnh nhỏ thu được nhiều ít chúng ta sao sao quân đoàn 3 cái phó bản mảnh nhỏ. Đã thu thập tới rồi 18 khối, chỉ kém 3 khối, số 4 đoàn trưởng trả lời nói. Phòng trừng lại chờ cái 1-2 năm, chúng ta là có thể toàn bộ tập tề. Bất quá nô ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn bên kia tiến độ tương đối chậm. Chờ 7 cái phó bản toàn bộ thu thập, phòng chừng ít nhất còn muốn 5 năm mơ siêu, ngày hôm qua ban đêm. Ta đã chịu Di Lưu giả công kích, bị ta bắt mấy cái. Hiện tại còn ở thẩm vấn, nghe Thiên Nếu nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một cái đại tin tức. Cái gì nghe đoàn trưởng? Bọn họ là tới trộm mảnh nhỏ sao? Ân, nghe Thiên Nếu gật gật đầu. Bọn họ trong tay có chuyên môn nhằm vào mảnh nhỏ làm định vị máy móc a. Có năng lực bọn họ đi phó bản tìm a, chỉ biết tới trộm chúng ta. Thật buồn cười, đều là người chơi. Bọn họ như vậy làm cũng thật quá đáng, đoàn trưởng nhóm lòng đầy căm phẫn. Hận không thể đem này đó Di Lưu giả đại tá tám khối. Bởi vì bọn họ kia một thế hệ người đã hoàn toàn thất bại, Tư Nam lười biếng dựa vào ghế trên. Nhưng là chúng ta này một thế hệ người còn không có thất bại. Nếu sẽ có nguyện ý trợ giúp chúng ta Thiên Hiền, tự nhiên sẽ có này đó Di Lưu giả muốn lôi kéo chúng ta cùng xuống địa ngục mỗi một lần Pandora. Mà thế luân hồi thời gian là 100 năm mơ siêu 100 năm thời gian. Bọn họ đều có thể từ phó bản không ngừng tăng cường lực lượng. Bắt được đếm không hết đạo cụ tạp, bắt được diễn sinh bổn mảnh nhỏ. Sau đó đi thông quan cuối cùng 7 cái phó bản, thành công, là có thể chuộc lại địa cầu, thất bại, liền sẽ trở thành này đó Thiên Hiền cùng Di Lưu giả. Thiên Hiền là ôm thiện ý người, bọn họ kia một thế hệ tuy rằng thất bại, nhưng là sẽ đưa bọn họ kinh nghiệm cùng không đủ đều nhất nhất báo cho. Đem hy vọng đặt ở sau một thế hệ nhân thân thượng. Mà Di Lưu giả đồng dạng là thượng một cái luân hồi tàn lưu người chơi. Nhưng là tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ hy vọng làm hết thảy chung kết, làm Pandora trò chơi dừng ở đây, về sau sẽ không lại luân hồi, cũng sẽ không lại có tân người chơi sinh ra, làm sở hữu hết thảy đều quy về hư vô, thì thật ngay từ đầu này đó Di Lưu giả nhân số là rất ít. Bọn họ thường thường lưu thoán với các loại phó bản, nương thời gian tốc độ chảy bất đồng cùng đạo cụ tạp kéo dài sinh mệnh. Còn có một ít còn lại là thông quan cuối cùng 7 cái phó bản thất bại. Bọn họ tuy rằng không thể dùng bất luận cái gì hình thức nói ra hoặc là ám chỉ cuối cùng 7 cái phó bản nội dung, nhưng bọn hắn thọ mệnh đại bộ phận đều sẽ trở nên rất dài. Bọn họ nguyên bản cũng thử đi giúp đỡ đời sau người, hoặc là hạ đời sau người, chỉ là thất bại số lần quá nhiều. Người tâm tính lại theo không kịp thọ mệnh gia tăng thời gian. Vì thế bọn họ liền ở dài dòng thời gian không ngừng tuyệt vọng. Cuối cùng đi hướng cực đoan. Vì thế, nguyện ý trợ giúp bọn họ Thiên Hiền càng ngày càng ít. Di Lưu giả lại càng ngày càng nhiều. Này hai sóng người tuy rằng thêm lên nhân số đều bất quá trăm. Nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Trình Dục Huyết xem như những người này bên trong thập phần đặc thù một loại. Luận tư cách, hắn so sở hữu Thiên Hiền đều lão. Hắn nghe nói đem 7 cái cuối cùng phó bản từng cái xông một lần. Chính là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Hắn vừa không sẽ chủ động trợ giúp bọn họ, cũng sẽ không chủ động đi hại bọn họ. Làm việc toàn bằng tâm tình, chỉ là đối lập những cái đó Di Lưu giả. Trình Dục Huyết thái độ này đã coi như là thực hảo. Ý nghĩ của ta, là đem này đó mảnh nhỏ toàn bộ giao cho tổng đoàn trưởng nơi đó đi, nghe Thiên Nếu đưa ra chính. Mình kiến nghị, chỉ có ở nơi đó, mới là tuyệt đối an toàn. Những cái đó Di Lưu giả cũng căn bản không có biện pháp tiếp cận tổng đoàn trưởng, chính là bởi. Vậy, chúng ta cũng tiếp cận không được tổng đoàn trưởng đi, nghe đoàn trưởng. Người hiện tại là chúng ta đại lý tổng đoàn trưởng, người không thể tự mình đi thấy tổng đoàn trưởng, đúng vậy. Một khi ngài bị thương, dựa theo trình tự tiếp theo cái đại lý chính là Tư Nam. Hắn không đáng tin cậy à, đúng đúng đúng, Tư Nam cũng chạy nhanh nói. Người đừng đi, ta đi đưa thì tốt rồi, tổng đoàn trưởng nơi phó bản phá lệ nguy hiểm. Liên tính là bọn họ đi một lần cũng đến lột ra. Vận khí không hảo khả năng mệnh đều phải chết ở nơi đó. Những cái đó Di Lưu giả liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng từ tổng đoàn trưởng trong tay đem mảnh nhỏ cấp đoạt lấy đi. Ta đã tưởng người tốt tuyển, nghe Thiên Nếu lắc đầu. Trình Dục Huyết nói, hắn có thể đi giúp chúng ta đem mảnh nhỏ giao cho tổng đoàn trưởng, hắn sẽ lòng tốt như vậy bất. Quá trình dục huyết vẫn là đáng giá tín nhiệm mơ siêu tổng đoàn trưởng nói tin hắn. Chúng ta cũng chỉ có thể tin a, không đúng a. Trình dục huyết còn ở phó bản không có ra tới đâu. Hắn không phải muốn đi cứu cái kia thượng một thế hệ tiên hiền người chơi sao còn không có trở về. Đâu Tư Nam trả lời nói. Hắn đã tìm được người, nghe Thiên Nếu nói. Nhưng là Trình Dục Huyết đưa ra một cái yêu cầu, cái gì yêu cầu Tư Nam trực giác có chút không? Tốt lắm mơ siêu, các người vi quang tiểu đội thành viên. Ninh bất phấn, nghe Thiên Nếu khó được hướng tới Tư Nam lộ ra một cái mỉm cười. Trình Dục Huyết nói, hắn hiện tại tâm tình không tốt lắm, không phải rất muốn cứu người. Cho nên làm Ninh bất phấn qua đi bồi hắn, bất phấn hiện tại thực lực không đủ để đi Trình Dục Huyết. Cái kia phó bản, Tư Nam lập tức giúp đỡ cự tuyệt. Không được, ta không thể làm hắn chịu chết, đây là Trình Dục Huyết truyền cho chúng ta đạo cụ tạp nghe. Thiên Nếu đem một chương đạo cụ tạp đẩy đến Tư Nam trước mặt. Ngươi nhìn xem nó nói nữa. Yên tâm, không phải chính thức đi phó bản, Tư Nam trầm mặc. Ngươi không bằng trở về hỏi một chút Ninh bất phấn. Có lẽ hắn sẽ muốn đi, nghe Thiên Nếu nghiêm mặt nói. Tư Nam, nếu ngươi xem trọng Ninh bất phấn trở thành ngươi người nối nghiệp. Như vậy rất nhiều đồ vật cũng nên một chút nói cho hắn. Địa cầu tương lai, hiện tại liền nắm giữ ở chúng ta trong tay, Ninh bất phấn liên tiếp vài thiên đều không có nhìn. Thấy nhà mình đoàn trưởng, gần nhất tựa hồ là xảy ra chuyện gì? 49 cái quân đoàn đoàn trưởng đều vội không thấy bóng người. Ninh bất phấn cũng chỉ có thể chờ. Bất quá ở Ninh bất phấn chờ thời điểm, có mặt khác một sự kiện đem các người chơi lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn đi qua. Lại chờ một lát, chính là Pandora mỗi tuần đổi mới toàn cầu xếp hạng bảng thời điểm mơ siêu Pandora vẫn là thực khẳng. Khái, toàn cầu xếp hạng tổng cộng 1.000 danh, chỉ cần đi lên người chơi là có thể có được một phần khen thưởng. Khen thưởng sẽ lấy Pandora hộp hình thức phát đến người chơi trong tay. Hộp có khả năng là ma thú, cũng có khả năng là hạt giống, đặc thù đạo cụ hoặc là đạo cụ tạp cũng không phải không có khả năng. Xếp hạng càng cao, được đến khen thưởng liền càng tốt, thứ tự tiến bộ sẽ có khen thưởng, lùi bước liền cái gì đều không có. Người chơi muốn trước sau lui lại tiến bộ phương pháp cũng là không thể thực hiện được. Pandora ở điểm này yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Toàn cầu xếp hạng bảng thượng mỗi một cái xếp hạng đều là có bất đồng khen thưởng. Bởi vậy cổ vũ những cái đó các người chơi không ngừng đi tới. Tranh thủ đi vào xếp hạng bên trong, mà Pandora mỗi bốn phía phát một lần khen thưởng cũng bị coi là đỉnh cấp người chơi tài nguyên. Bổ sung, ở những cái đó cao cấp phó bản, một cái phó bản liền có khả năng tiêu hao rớt hơn phân nửa thân gia. Chỉ dựa vào chiều cái dương căn bản không có khả năng thỏa mãn yêu cầu. Bởi vậy cái này xếp hạng khen thưởng liền có vẻ quan trọng nhất. Muốn lấy được hảo xếp hạng, không chỉ có quan hệ đến thanh danh, cũng quan hệ đến chính mình ở đi tiếp theo phó bản thời điểm có thể đoạt được cái dạng gì thứ tự. Ninh bất phấn có thể thượng bảng là khẳng định, chỉ là hắn xếp hạng sẽ ở nhiều ít liền không nhất định. Nếu Ninh bất phấn ở trước phó bản lấy chính là S, nói không chừng có thể đi vào tiền tam trăm chi liệt. Nhưng lấy chính là A, vậy không xác định, Ninh bất phấn nhưng thật ra cảm thấy chính mình trong tay có được một chương ác ma thở dốc. Xếp hạng nói không chừng sẽ ngoài dự đoán cao, rốt cuộc toàn cầu xếp hạng bảng, là kế toán tính người chơi các hạng tổng hợp thực lực. Tự nhiên cũng có đạo cụ tạp thêm thành ở bên trong. Tuy rằng Ninh bất phấn ở trước phó bản chỉ lấy đến một cái A, nhưng là xác suất chi hoàn lực công kích lại đề cao. Nó hiện tại liền phát 3 lần là có thể có được đánh bại một con B cấp ma thú thực lực. 7 lần liền phát là có thể đà đảo A cấp, lại hướng lên trên liền không hảo phán định. Đối hiện tại Ninh bất phấn tới nói, lần đầu tiên xếp hạng nhiều ít kỳ thật không tính ảnh hưởng đại cục. Liên tính lúc này đây xếp hạng có điểm thấp, hắn chỉ cần tiếp theo cái phó bản một lần nữa lấy cái S. Sau đó xếp hạng đi tới, được đến khen thưởng cũng khẳng định có thể đền bù lúc này đây không đủ. Ninh Bất Vấn cái này đương sự không thèm để ý, không đại biểu sở hữu chú ý người của hắn sẽ không thèm để ý. Nếu nói phía trước Ninh Bất Vấn đánh bại Solomon một lần còn xem như vận khí, như vậy đánh bại Solomon lần thứ hai, liên quan còn đánh bại tự do quân đoàn tạp tắc liền hoàn toàn là thực lực thể hiện. Đặc biệt là tự do quân đoàn, dựa theo bọn họ ý tưởng, tạp tắc năng lực hẳn là tại đây loại phó bản là vô địch mới đúng. Chỉ cần phục chế một cái mạnh nhất NC lực lượng, như thế nào có thể không qua được quan đâu, nhưng thất bại liền như vậy vô cùng đơn giản đã xảy ra. Sao quân đoàn Ninh Bất Vấn, là một cái gian trá giảo hoạt người, liền tính là hiện giờ bảng đơn thượng có thể nhìn thấy lợi hại nhất Trình Dục Huyết. Ta nhớ rõ hắn lần đầu tiên bước lên xếp hạng bảng thời điểm là 100 danh xuất đầu tân nhân. Hàng không xếp hạng 100 nhiều danh, sau đó dùng một cái phó bản thời gian trực tiếp sấm đến toàn cầu thứ 8. Lại nói tiếp quả thực nghe rợn cả người, ở Trình Dục Huyết thành danh sau lưng, là 100 bị hắn hố nửa chết nửa sống người chơi. Chúng ta phỏng chừng Ninh Bất Vấn thực lực hẳn là ở Pandora 2-300 tên tả hữu. Hắn đặc thù thể chất không phải thiên hướng với công kích hoặc là phòng ngự. Ở tính khởi sức chiến đấu thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khác biệt. Sao quân đoàn bên kia đem Ninh Bất Vấn năng lực giấu giếm kia kêu một cái chết. Đương nhiên cũng bởi vì rất nhiều người căn bản liền không biết. Liền tính ở số 2 quân đoàn, biết Ninh Bất Vấn năng lực người cũng không nhiều lắm, mơ siêu nhiều mặt xúc sắc bói toán năng lực. Không thể nghi ngờ, chính là có thể thiếu dùng liền ít đi dùng, chờ đến thời điểm mấu chốt lại nói. Xếp hạng bảng đổi mới, mau xem Pandora toàn cầu bảng xếp hạng. Ninh Bất Vấn thứ 199 danh, hết chương.